Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 360. Chương 360. Kiếm đến. Này không biết lúc nào ngồi ở bên cạnh Long Thục Phác Du. Tư thế ngồi giống như bạch sách, thân thể tựa ở phía sau trên ghế, vểnh lên chân bắt chéo. Bạch sách nhìn xem Long Thục Phác Du, luôn cảm giác Long Thục Phác Du khí chất trên người thay đổi không ít, chỉ bất quá, còn không đợi bạch sách cẩn thận quan sát. Cái kia tại bạch sách mặt khác một bên Liệt Thanh, thì là nhướng mày nói, ô, ta để bạch sách ca cho ta chùi đít. Lần trước là ai tại quan ngoại bị người đánh cho nửa chết nửa sống, cuối cùng bị bạch sách ca cứu đây này. Long Thục Phác Du cười lạnh một tiếng nói, người bất quá là sớm tu luyện bạch sách ca cho quân đoàn chiến kỹ mà thôi, có cái gì tốt đắc ý. Liệt Thanh thì là không phục ngẩng đầu nói, cái kia bạch sách ca làm sao không trước cho ngươi đâu, còn không phải bởi vì ta mạnh. Trên trời rơi xuống chức trách lớn tại Tư Mặc cho vậy. Ta sự tình nhiều như vậy, tự nhiên trước hết để cho người này cả ngày nhàn không chuyện làm, liền sẽ người gây chuyện trước tu hành. Long Thục Phác Du trong nháy mắt phản chế diễu. Bạch sách kẹp ở giữa, một mặt im lặng, hai người kia lại bắt đầu. Nói đến, mặc kệ là Liệt Thanh hay là Long Thục Phác Du, hai người kia đầu óc đều là loại kia phi thường linh quang người. Đơn giản tới nói, chính là loại kia mặc kệ đối phương nói cái gì, ta luôn có một cái có thể mỉa mai ngươi điểm. Cho nên, hai người kia nếu là ầm ĩ lên, liền tuyệt đối không có khả năng có một người bị đỗi không lời nói. Hai người kia là loại kia vĩnh viễn có chuyện. Cho nên, hai người kia nếu là ầm ĩ lên, vậy nhưng thật sự là có thể nhau nhau đến thiên hoang địa lão. Ngay tại hai người kia chuẩn bị đánh võ mồm bắt đầu giao phong thời điểm, bạch sách khẽ vươn tay im lặng nói, dừng lại, dừng lại, ta xem so tài. Bạch sách ra mặt, hai người kia mới hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu đi, không đang nhìn đối phương, mà là nhìn về phía dưới tranh tài. Hiện tại tiến hành trung cấp tuyển thủ tranh tài. Bình thường tới nói, mỗi một cấp tuyển thủ đối chiến hai vòng thắng được, không sai biệt lắm chính là này một cấp bên trong người nổi bật, liền có thể cùng tiếp theo đẳng cấp tuyển thủ đối chiến. Lời ngày hôm nay, không riêng Long Thục Phác Du có tranh tài, bạch sách cũng có tranh tài. Bạch sách tranh tài là tại hạ buổi trưa. Trong ba người hiện tại liền Liệt Thanh tương đối nhàn nhã. Bởi vì Liệt Thanh là cao cấp tuyển thủ. Cao cấp tuyển thủ muốn tại qua mấy ngày mới có thể tranh tài. Ba trận tranh tài qua đi, phía dưới một trận tranh tài chính là Long Thục Phác Du so tài. Cùng phía trước đăng cơ đại điển loại kia tranh tài khác biệt chính là, trước kia ai đối thủ, muốn toàn bộ nhờ chính mình hiểu rõ. Mà khán giả nếu là không quen biết lời nói, cũng chỉ có thể dựa vào chính mình đoán. Nhưng là hiện tại không cần. Có cái kia tấm phẳng máy tính đồng dạng đồ vật, Long Thục Phác Du đối thủ tin tức, nhìn một cái không sót gì. Ca, vậy ta đi xuống. Tại vừa rồi loa bên trên hô hào Long Thục Phác Du danh tự, cuối cùng Long Thục Phác Du cũng là đứng lên nói. Bạch sách khẽ gật đầu, nhìn cũng không nhìn Long Thục Phác Du, mà là cùng Liệt Thanh đi xem Long Thục Phác Du đối thủ. Long Thục Phác Du đối thủ tên là Tế Sơn, là đến từ một cái không có danh tiếng gì thế lực nhỏ, Huyền Nguyệt Phái. Này Tế Sơn niên kỷ cũng không lớn, là 39 tuổi. Đương nhiên, cái tuổi này đặt ở Vũ Linh Đại Lục tới nói là không nhỏ, nhưng là đặt ở Bắc Lam Hoàng Triều tới nói liền không lớn. Thực lực tại Thất Tinh Hoàng Vũ Linh. Nói đến, bạch sách phát hiện một chuyện, đó chính là tới tham gia Bắc Lam Thịnh Điển tuyển thủ, trên cơ bản đều không phải là trong môn phái đặc biệt có tên tuyển thủ, hoặc là đơn giản tới nói, đều không phải là riêng phần mình môn phái người mạnh nhất. thậm chí ngay cả mạnh nhất một loại nào cũng không tính là. Về phần lý do nha, liền cùng Vũ Linh Hoàng triều phái Bạch Sách ba người ra chiến đấu một cái đạo lý. Môn phái nhỏ này cùng Vũ Linh Hoàng triều, coi như phái đi ra người mạnh nhất, cũng sẽ thua, thua liền mất mặt, cho nên liền phái ra môn phái bên trong, không cao nhưng cũng không thấp người ra ứng chiến, mà những cái kia siêu cấp thế lực thì là muốn mặt. Môn phái khác đều là một chút tiểu nhân vật, tự mình đại môn này phái nếu là làm một chút siêu cấp danh nhân đi. Vậy được cái gì rồi? Mà lại, chủ yếu nhất chính là, Bắc Lam Thịnh Điển cũng không phải là một cái đại hội luận võ. Hoặc là nói không phải một cái nghiêm cẩn đại hội luận võ. Bắc Lam Thịnh Điển, kỳ thật vẫn là một cái giải trí ngày lễ. Một cái giải trí ngày lễ này ai có thể đi này đài luận võ bên trên mặt đánh đầu rơi máu chảy đâu. Ở nói, siêu cấp đại môn phái những siêu cấp cường giả kia. Cái kia tại toàn bộ Bắc Lam Hoàng Triều đều là đại danh nhân. Mỗi ngày ấy rất bận rộn. Ai có rảnh tới này loại giải trí tính chất càng nhiều hơn một chút tranh tài. Đến cung cấp người thưởng thức đâu. Loại này tranh tài đối loại kia đại nhân vật tới nói. Thắng lại như thế nào? Tốn công mà không có kết quả sự tình mà thôi. Chẳng lẽ ở chỗ này thành thứ nhất? Tự mình cùng sau lưng mình thế lực liền sẽ là Bắc Lam Hoàng Triều đệ nhất. Không tồn tại, thậm chí phía trước cùng Bạch Sách chiến đấu Lãng Đa, đều không có báo danh trận đấu này tại thi đấu, chỉ là cùng Bạch Sách đánh một trận khiêu chiến thi đấu. Cho nên, lần tranh tài này, trên cơ bản người mạnh nhất, cũng chính là Tông Vũ Linh, mà Liệt Thanh nếu là thực lực thật đến Hồng Vũ Linh. Cố gắng một chút nói không chừng có thể cầm tới một cái rất tốt thứ tự. Về phần Long Thục Phác Du thì là có chút khó khăn. Dù sao Hoàng Vũ Linh cùng Hồng Vũ Linh chênh lệch thực sự quá rõ ràng. Tranh tài cũng tại lúc này bắt đầu. Long Thục Phác Du đối thủ Tế Sơn. Tuy nói niên kỷ 39 tuổi đã coi như là 40 tuổi nam tử trung niên. Nhưng là bộ dáng. Nhìn lại giống một cái 20-30 tuổi thanh niên. Theo tranh tài một tiếng tiếng chiêng vang, Long Thục Phác Du rút kiếm. Long Thục Phác Du kiếm một xuất hiện, cũng lập tức gây nên chung quanh người xem cùng giải thích kinh hô. Như Bạch Sách phía trước đoán nghĩ như vậy, hôm qua Liệt Thanh sự tình, mặc dù huyên náo dư luận xôn xao, nhưng mọi người tại thảo luận chuyện này thời điểm tiện thể chân cũng thanh cái kia tạo hình khốc huyễn, uy lực 10 phần vũ khí cùng một chỗ thảo luận đi vào. Mà cái kia Tế Sơn nhìn xem Long Thục Phác Du vũ khí. Có chút cắn răng một cái, trên tay quang mang lóe lên, tay trái một mặt to lớn quỷ đầu tấm chắn ngăn tại trước người. Tay phải một thanh cổ phác cự kiếm, giải thích cũng vào lúc này bắt đầu giải thích. Chính là giới thiệu Long Thục Phác Du cùng này Tế Sơn thực lực. Sau đó phân tích một chút. Hai người kia ai có thể thắng loại hình. Long Thục Phác Du phía trước tin tức là Hoàng Vũ Linh ngũ tinh. Hiện tại là nhiều ít. Không ai biết. Bạch Sách cùng Liệt Thanh cũng không biết. Mà cái kia giải thích nhìn hai người kia thực lực tin tức. Tự nhiên cho rằng này Tế Sơn càng hơn một bậc. Dù sao Tế Sơn là thất tinh Hoàng Vũ Linh. Tranh tài bắt đầu về sau, này Long Thục Phác Du liền bắt đầu tiến công. Dù sao Long Thục Phác Du không có Liệt Thanh loại kia líu lo không ngừng, đánh một chút nói một đống lớn nói nhảm mau bệnh. Long Thục Phác Du tốc độ so trước đó nhanh hơn không ít. Bất quá cùng Liệt Thanh loại kia bay vọt về chất không cách nào so sánh được. Nhưng cũng rất nhanh, Long Thục Phác Du cầm trong tay trường kiếm, toàn thân hiện ra kim quang, cầm trong tay trường kiếm sắc bén tiến công, mấy vòng công kích đến về sau, cái kia Tế Sơn quỷ đầu tấm chắn liền rách tung tóe không còn hình dáng. Giải thích cùng khán giả cũng đang thán phục tại Long Thục Phác Du này trường kiếm uy lực. Chỉ là, Tại Long Thục Phác Du một vòng công kích xong về sau. Này Tế Sơn rách dưới quỷ đầu tấm chắn. Tại một giây sau liền khôi phục bình thường. Bạch Sách xem xét, cũng hiểu rõ, đây là dùng lưu quang thạch chế tạo binh khí. Bạch Sách tại Lưu Viêm Cổ các nhiều ngày như vậy, mưa dầm thấm đất biết một chút liên quan tới dung luyện sự tình. Trên thực tế, Bạch Sách đã từng hỏi qua Cổ Phương bọn hắn, có thể hay không dùng lưu quang thạch đoán tạo. Bất quá, cho ra đáp án thì là phủ định, bởi vì lưu quang thạch độ cứng không đủ, mà lại, coi như vũ khí bị hư hao, có thể phục hồi như cũ, nhưng là, phục hồi như cũ chỉ là cơ bản vật liệu, luyện khí sư chỗ dung luyện đi lên ma hạch năng lực không thể khôi phục. Nói như vậy, vũ khí cũng liền đã mất đi tác dụng, chỉ bất quá làm tấm chắn, tựa hồ có chút dùng. Dạng này mang xuống, Long Thục Phác Du liền có chút nguy hiểm, bởi vì loại này binh khí giao phong, không tính thành tích, chỉ có đem đối thủ bản thể đánh trúng, mới tính thành tích. Bạch Sách không phải âm mưu luận, liền chuyện ngày hôm qua vừa phát sinh, cảm giác, chiến đấu đến cuối cùng, nếu là hai người đều không bị tổn thương, cảm giác cuối cùng thua sẽ còn là Long Thục Phác Du. Ngay tại Bạch Sách có chút lo lắng thời điểm, Long Thục Phác Du trường kiếm trong tay hướng trên bầu trời ném một cái. Một giây sau, Long Thục Phác Du liền nộ quát lên, kiếm đến, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.